Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Chương 136 Đoạn Kiếm, ngày mai đại gia có rảnh sao? Ta cùng Hình Tĩnh thỉnh các người ăn cơm nhỉ? Lộ An Ninh đột nhiên mời Hình Tĩnh vài vị bạn tốt. Ăn cơm, làm tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Áy náy ngoại qua đi. Đều cười nói ngày mai có rảnh. Bọn họ muốn tới ăn hôi. Ăn hôi, Lộ An Ninh bị cái này từ đậu cười. Hình Tĩnh tắc bởi vì cái này trêu chọc từ. Chừng đến mang đầu nói cái này từ Quý Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Sau đó theo Lộ An Ninh nói. Đem ăn cơm địa phương định rồi. Kia ngày mai buổi tối 6 giờ. Ở Ích Lâu tụ, Ích Lâu hảo a. Hình ca chính là hảo. Dính tàu tử quang, ngày mai ăn đốn tốt, rốt cuộc lại về tới Hình ca cuối tháng giúp đỡ bần hộ giải đồng tiền lớn nhặt. Tử, chấm ngoặc kép, Hình Tĩnh một phen địa điểm định ra tới. Lại là bị một hồi trêu chọc, này đó trêu chọc nói. Làm Lộ An Ninh chậm rãi cảm thấy có chút kỳ quái. Chuẩn bị trong lén lút hỏi một chút Hình Tĩnh. Tượng gốm cho ta đi, ta sẽ xử lý rớt. Lần này cảm ơn các người, Quý Hạo Nhiên cùng Mạnh Đông đám người rời đi. Lộ An Ninh mang theo XX cục đặc thù nhân viên nhóm đi đến một chỗ không người địa phương. Mở miệng theo chân bọn họ muốn qua cuối cùng một con tà khí. Đường nhỏ đại sư khách khí, lần này đại lượng tà khí hiện thế. Nếu không phải đại sư cảnh giác cho chúng ta biết. Còn không biết này đó tà khí muốn nháo ra cái gì tai họa, dẫn theo trang có tượng gốm vali đặc. Thù nhân viên, cung kính đem vali đưa cho Lộ An Ninh, cười khen tặng Lộ An Ninh vài câu sau. Nghĩ đến Lộ An Ninh phía trước một người hủy diệt như vậy nhiều tà khí thủ pháp. Cùng với đột nhiên được đến tin tức nguyên, không biết đường nhỏ đại sư từ địa phương nào biết có nhiều như vậy tà khí vào đời. Chúng ta bên này không có thu được bất luận cái gì đại mộ bị trộm manh mối, đặc thù nhân viên. Không có tiếp thu đến thượng cấp làm hắn tìm hiểu đến nhiệm vụ. Nhưng lúc này ở Lộ An Ninh muốn theo chân bọn họ chia tay trước. Chính mình nhịn không được tò mò tìm hiểu một chút. Hôm nay bắt được văn vật đầu cơ trục lợi bán hàng rong. Cung ra trộm mộ tặc đội. Chúng ta bắt tới rồi mấy cái. Đối bọn họ tiến hành rồi thẩm vấn, chính bọn họ cũng nói không rõ kia mộ địa tình huống. Chúng ta đặc thù nhân viên tra xét bọn họ ký ức, cũng không có thể tra xét đến cái gì, XX cục muốn tìm kiếm tà khí chảy ra đại mộ sao. Lộ An Ninh không có trả lời trước đặc thù nhân viên vấn đề, mà là đối hắn vấn đề chung để lộ ra một ít tin tức đặt câu hỏi. Mặt trên là chuẩn bị tìm ra này chỗ đại mộ, đem nó khống chế lên, đặc thù nhân viên không có thích hợp An Ninh giấu giếm cái gì. Đem hắn biết đến thượng cấp ý động nói cho Lộ An Ninh. Một cái mộ ra nhiều như vậy tà khí, mặt trên lo lắng cái này mặc thực cụ tính nguy hiểm. Sợ còn có trộm mộ tặc vào nhầm trong đó, mang ra cái gì mặt khác đáng sợ đồ vật ra tới. Cho nên chúng ta muốn cướp trước khống chế được cái này mộ. Xem có không xử lý rớt bên trong tà ám. Không thể nói, đặc thù nhân viên nói tới đây. Trong mắt hiện lên một mặt kiên nghị cùng quyết tuyệt. Như vậy tặc cả tòa đại mộ. Cũng không thể làm bên trong tà ám hiện thế cổ mộ dễ dàng nhất dưỡng ra, đại quái vật. Như vậy có được tà khí cổ mộ. Còn không biết bên trong dưỡng cái gì yêu ma quỷ quái. Nếu là cho nó cơ hội hiện thế, còn không biết sẽ tai họa nhiều ít địa vực bá tánh. Đến lúc đó lại càng không biết bọn họ cục cùng quân đội yêu cầu hy sinh bao nhiêu người, mới có thể trấn áp hạ chúng nó. Cho nên trước một bước hiểu biết đại mộ đạo tình huống. Sau đó tiên hạ thủ vi cường, đem thương vong cùng hy sinh giảm bớt đến thấp nhất là XX cục hiện giờ ý tưởng. Đại mộ ta cũng không rõ ràng lắm ở nơi nào. Chờ ta hỏi một chút. Hỏi ra tới nói cho các ngươi. Lộ An Ninh nghe được tạc mộ. Liền biết bọn họ kiêng kỵ chính là cái gì. Cho nên chuẩn bị xuống dưới hỏi một chút phạt ác tư. Kia đại mộ cụ thể phương vị cùng mộ còn khả năng có chút cái gì. kia lại muốn phiền toái Đường nhỏ đại sư, đặc thù nhân viên nghe Lộ An Ninh ứng thừa. Vội cười nói tà, Lộ An Ninh đối bọn họ cười cười, nói thời gian không còn sớm, nàng phải về nhà chăm sóc đệ đệ, cùng Hình Tĩnh dẫn theo vali trước một bước rời đi XX cục. Đường nhỏ đại sư, Hình cảnh sát đi thong thả, XX cục thành viên. Đem Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đưa ra cục công an. Nhìn theo bọn họ đánh xe rời đi sau, cũng không có ở cục công an đãi đi xuống. Đồng thời chạy về XX cục cùng thượng cấp hội báo lần này đến tình huống. Trong đó đi theo Lộ An Ninh mang ở kho hàng, chứng kiến Lộ An Ninh triệu linh khí trừ bỏ tà khí từ thanh. Hội báo nhiệm vụ nặng nhất, ước chừng viết mấy chục trang báo cáo, mới đem sự tình từ đầu tới đuôi không tồi bất luận cái gì chi tiết ký lục rõ ràng. Mà Lộ An Ninh nếu là nhìn đến này phân báo cáo, chỉ sợ sẽ phi thường kinh ngạc từ thanh trí nhớ cùng miêu tả năng lực. Hắn đem lúc ấy phát sinh sự, hoàn toàn dùng văn tự ký lục tường tận. Đường nhỏ đại sư, quả nhiên trò giỏi hơn thầy. So Lộ đại sư thiên tư còn cao. Này thủ pháp, đương thời chỉ sợ không bao nhiêu người dám tưởng, dám dùng đi, nàng cặp mắt kia, cũng khó trách đường xưa năm đó hao hết tâm tư cũng muốn phong bế. Này có thể nhìn đến đồ vật cũng quá nhiều. Đúng vậy, vẫn là cái hai từ, liền phải thừa nhận nhiều như vậy. Cũng may An Ninh sau lưng có đại năng giả trống, bằng không còn không biết muốn chịu nhiều ít tội, lần này vất vả nàng. XX cục cao tầng xem xong từ thanh báo cáo, biết ngay lúc đó phát sinh xong việc, tâm tình đều có chút phức tạp. Này mặt phức tạp làm cho bọn họ cấp Lộ An Ninh xoay một tuyệt bút công tác bên ngoài phí. Lộ An Ninh thu được này bút cự khoản thời điểm, cảm thấy như vậy nhiệm vụ có thể nhiều ra một chút. Đương nhiên trở lên đều là lời phía sau. Hiện giờ Lộ An Ninh còn ở mang theo tượng gốm cùng Hình Tĩnh về nhà. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đều mau buổi. Sáng 9 điểm, A Kiệt sợ là đã nổi lên, Lộ An Ninh nhìn đại lượng sắc trời cảm thán. Cũng không biết hắn không thấy được ta, có hay không nháo giai duyệt, hẳn là sẽ không nháo đi. Nháo cũng không được gì, Hình Tĩnh an ủi Lộ An Ninh. Lộ An Ninh còn lại là căn cứ Lộ An Kiệt tính tình. Cảm thấy Lộ An Kiệt này sẽ khả năng sẽ nháo, hơn nữa tiểu gia hỏa này, nháo lên. Vậy thỏa thỏa hỗn thế ma vương, Lộ An Kiệt một giấc ngủ dậy, chạy tới Lộ An Ninh phòng ngủ, bò lên trên giường muốn kêu nàng rời giường thời điểm, phát hiện Lộ An Ninh trên giường chỉ có Lưu Giai Duyệt. Lộ An Ninh không thấy bóng dáng liền có chút không cao hứng. Giai Duyệt tỷ tỷ của ta đâu? An Ninh đi ra ngoài, một hồi liền đã trở lại, A Kiệt tỉnh, đã đói bụng sao? Muốn ăn bữa sáng sao? Lưu Giai Duyệt trong ổ chăn nhìn đến còn ăn mặc áo ngủ Lộ An Kiệt. Xoa xoa mắt ngồi dậy, muốn dẫn hắn đi thay quần áo rửa mặt thời điểm, Lộ An Kiệt lại ở Lộ An Ninh trên giường cáu kỉnh. Ta bụng không đói bụng, không cần ăn bữa sáng, ta muốn gặp tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ, Giai Duyệt tỷ tỷ, người dẫn ta đi tìm tỷ tỷ được không? Lộ An Kiệt chính mình ở trên giường hầm hư lăn vài vòng. Lăn xong lại đáng thương hề hề năn nỉ Lưu Giai Duyệt. làm Lưu Giai Duyệt rất muốn đáp ứng hắn, dẫn hắn đi tìm Lộ An Ninh, lại bởi vì không biết Lộ An Ninh đi nơi nào, làm không được dẫn hắn đi tìm Lộ An Ninh. Giai Duyệt tỷ tỷ của ta rốt cuộc đi đâu vậy? Vì cái gì không cùng ta nói? Không cùng ngươi nói, Lưu Giai Duyệt không thể dẫn Đường An Kiệt đi tìm Lộ An Ninh. Nhưng Đường An Kiệt không cao hứng tiếp tục ở trên giường lăn lộn làm ầm ĩ. Lưu Giai Duyệt xem hắn nắm giường như lăn qua lăn lại. Xem giờ khóc giờ cười. Không có trả lời hắn vấn đề Lộ An Kiệt chờ không tới Lưu Giai Duyệt trả lời. Chính mình nghĩ ra cái khả năng. Càng khí ở trên giường lăn qua lăn lại. Tỷ tỷ nhất định là bị hình ốc sên cấp lừa đi rồi. Hình ốc sên, đại phôi đàn, A Kiệt, không thể nói như vậy hình đại ca. Như vậy An Ninh nghe xong sẽ tức giận, Lưu Giai Duyệt nhìn như vậy cáu kỉnh Lộ An Kiệt. Đau đầu đồng thời, cũng cảm thấy như vậy hắn thực hảo chơi. Mau đừng ở tỷ tỷ ngươi trên giường náo loạn, cùng ta hồi ngươi phòng ngủ. Ta cho ngươi mặc quần áo, mặc tốt rửa sạch sẽ mặt, ta cho ngươi nấu mì ăn có được hay không? Lưu Giai Duyệt hống Lộ An Kiệt đừng nháo Lộ An Kiệt giường. Lộ An Kiệt nghe lời một lần, đi theo đi thay quần áo rửa mặt, chính là ở đợi lâu Lộ An Ninh cũng không có trở về. Cái này làm cho hắn khí mặt đều không muốn ăn, lại bắt đầu xảo làm Lưu Giai Duyệt dẫn hắn đi ra ngoài tìm ăn đi, Giai Duyệt tỉ tỉ. Tỷ tỷ của ta như thế nào còn không trở lại, như thế nào còn không trở lại, không thấy được tỷ tỷ, ta không cần ăn bữa sáng, muốn ăn tỷ tỷ nấu hai mặt, cái kia có trứng trứng, tỷ tỷ sẽ cho A Kiệt, một giấc ngủ dậy, tỷ tỷ không thấy, A Kiệt hảo sinh khí, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh về đến nhà, Lộ An Kiệt đang ngồi ở lạnh mặt chén trước. Ôm tay nhỏ cánh tay bĩu môi cùng Lưu Giai Duyệt biểu đạt hắn không cao hứng. Miệng nhỏ, đắc bất một hồi niệm. Niệm Lưu Giai Duyệt đầu đều lớn. An Ninh, ngươi nhưng tính đã trở lại. A Kiệt toái toái niệm. Niệm ta đều mau điên rồi. Lưu Giai Duyệt vừa nghe đến mở cửa thanh. Nhìn đến Lộ An Ninh liền vội chạy tiến lên. Biểu đạt nàng sáng sớm thượng điểm hỏng mất. Nàng lần đầu tiên biết tiểu hài tử cáu kỉnh. Không nghe đại nhân khuyên, chỉ lâm vào chính mình thế giới nhắc mãi. Kia thật là loại ma âm công kích, vất vả ngươi, Lộ An Ninh có chút xin lỗi cùng Lưu Giai Duyệt nói chuyện. Không có trước tiên mạch lạc An Kiệt, chọc đến bĩu môi không cao hứng Lộ An Kiệt thật mạnh, hừ, một tiếng biểu đạt hắn hiện tại sinh khí. Lộ An Ninh theo tiếng đi xem hắn chu lên vịt con miệng, đều có thể quải chai dầu. Cười hô hắn một tiếng, A Kiệt hừ, Lộ An Ninh kêu Lộ An Kiệt không có theo tiếng, mà là tiếp tục không cao hứng, hừ hừ, kia vẻ mặt ngươi không hống ta, ta liền sinh khí, bộ dáng, đậu Lộ An Ninh bật cười, Hình đại ca, cho ta bánh kem monster, Lộ An Ninh cười một hồi, xem Lộ An Kiệt cố ý xoắn tiểu thân thể đưa lưng về phía nàng, không để ý tới nàng. Nghiêng đầu cùng Hình Tĩnh muốn bọn họ trên đường cố ý mua cấp Lộ An Kiệt trái cây tiểu bánh. Kem Monster A Kiệt, mau xem, đây là cái gì? Lộ An Ninh cầm trong suốt bánh kem hộp, đi đến Lộ An Kiệt sau lưng, làm hắn xem bánh kem. Lộ An Kiệt tiểu chưa giống nhau, hừ hừ, không xoay người. Làm Lộ An Ninh chỉ có thể từ hắn phía sau, vòng hắn đem bánh kem phóng tới hắn trước mắt. Đang đang đang, A Kiệt thích nhất dâu tây bánh kem, A Kiệt có thích hay không? Lộ An Ninh đậu hỏi Lộ An Kiệt, Lộ An Kiệt không đáp thanh, tỏ vẻ hắn còn thực tức giận, muốn Lộ An Ninh hống. Lộ An Ninh cũng theo hắn đem bánh kem mở ra, dùng nhĩa xoa mặt trên lớn nhất một cái đại dâu tây uy hắn. Hừ, Lộ An Kiệt không ăn quay đầu, làm Lộ An Ninh chọn hạ mi, không ăn à. Ta đây ăn, ăn đã có thể đã không có, hừ, có cốt khí tiếp tục không ăn, ta đây uy Hình đại, a ô, không tôn uy, trạch tự A Kiệt đát, Lộ An Ninh mới để đem dâu tây đút cho Hình Tĩnh. Lộ An Kiệt liền một mồm to đem dâu tây ăn quả vặt, vừa ăn còn biên mồm miệng không rõ cường điệu, bánh kem là của hắn, không chuẩn cấp Hình Tĩnh. Hảo hảo hảo, bánh kem đều là A Kiệt. Ngươi từ từ ăn, Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt bắt đầu ăn cái gì? Liền biết hắn tính tình đi qua, muốn tỉ tỉ uy, hảo, ta uy ngươi, há mồm, bướng bỉnh bao tỉ tỉ. A Kiệt không phải bướng bỉnh bao, Lộ An Kiệt làm nũng xoay người ôm Lộ An Ninh. Lộ An Ninh điểm điểm mũi hắn, bế lên hắn ngồi bên cạnh bàn, tiếp tục uy hắn ăn bánh kem Monster AO, tỉ tỉ cũng ăn. Chúng ta cùng nhau ăn, Lộ An Kiệt từng ngụm ăn một lát bánh kem. Đẩy nghĩa làm Lộ An Ninh cũng ăn, Lộ An Ninh không cự tuyệt, tỷ đệ hai liền như vậy ngọt ngào nị nị hợp ăn luôn tiểu bánh kem Monster. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao phạt ác tư gia gia công đạo ta làm sự, ta đều làm tốt, ngươi làm hắn tới tìm ta một chuyến, ta có cái gì giao cho hắn, buổi chiều, Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh hống đi ngủ chưa thời điểm. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh cùng Lưu Giai Diệt công đạo một tiếng. Đi từ đường cấp Lộ Đại Xuyên điểm tam cây hương, làm hắn cấp phạt ác tư tiện thể nhắn, hương một chút châm, so ngày thường thiêu điểm tốc độ nhanh vài lần. Chớp mắt liền châm xong sau, Lộ An Ninh phía sau xuất hiện phạt ác tư. Phạt ác tư ra ra, đây là cuối cùng một con tà khí, ta hẳn là không tìm lậu đi. Nhìn đến phạt ác tư, Lộ An Ninh cười đem dùng vali trang tượng gốm mở ra. Lộ ra bên trong muốn chạy trốn thoát, lại bị tính chất đặc biệt vali giam giữ trốn không thoát đi hình người tượng gốm mân đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm a à, và phần trăm đô la phần trăm. Phạt ác tư thấy tượng gốm thời điểm, duỗi tay hư bắt một phen, tượng gốm liền đến trong tay hắn. Tượng gốm vừa đến phạt ác tư trong tay, liền kêu thảm thiết một tiếng, há mồm muốn nói gì. Phạt ác tư lại hơi hơi động môi dưới, đối tượng gốm hạ cấm ngôn thuật. Làm này phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni tượng gốm phát không ra thanh âm sau. Phạt ác tư một tay bóp nó, một tay bấm đốt ngón tay vài cái, bấm đốt ngón tay đến thứ gì sau, nói cho Lộ An Ninh tà khí đều bị nàng xử lý rớt. Ngươi không phải mang về kia kiếm linh sao? Này tà linh, vẫn là ngươi xử lý rớt. Phạt ác tư bấm đốt ngón tay xong sự tình, cũng không biết dùng cái gì thủ pháp, đem tượng gốm lấy huyền phù hình thức, bay tới Lộ An Ninh trước mặt, làm Lộ An Ninh xử lý tà linh, ngài không xử lý sao? Lộ An Ninh vốn tưởng rằng phạt ác tư tới, liền hắn ra tay, cho nên có chút ngoài ý muốn quyết định của hắn. Ngươi một phiếu bao quát, ta hảo cho ngươi ghi công đức. Phạt ác tư nói dụng ý, làm Lộ An Ninh cảm kích nga một tiếng. Đem phía trước nàng ở kho hàng mang ra đoạn kiếm lấy ra tới. Niệm kiếm quyết hóa xuất kiếm linh thư hướng về phía tượng gốm mân ni a. Mau ra tay, đừng do dự, Lộ An Ninh huy kiếm thư hướng tượng gốm trung tà linh khi. Đôi mắt đối thượng tượng gốm người trong hình tà linh trong mắt hung ác thực cốt hận ý làm Lộ An Ninh chấn hạ. Không tự giác tạm dừng trụ động tác. Là phạt ác tư mở miệng kêu nàng tiếp tục, nàng mới tiếp tục đã đâm đi. Phanh, đoạn kiếm kiếm linh đâm trúng hình người tà linh thời điểm. Phát ra một tiếng vang lớn, tượng gốm vỡ vụn đồng thời. Ra ngoài Lộ An Ninh dự kiến, nàng trong tay đoạn kiếm, cư nhiên cũng tựa đồng quy vu tận giống nhau. đi theo tượng gốm nát. A, à, Lộ An Ninh trong tay chuôi kiếm bị chấn đoạn, làm Lộ An Ninh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phạt Ác Tư Gia Gia, này kiếm kiếm linh. Lộ An Ninh nhìn đoạn kiếm nát, trong đó kiếm linh không có cộng sinh kiếm thể, cũng muốn đi theo tiêu vong liền có chút gấp quá. Nàng không nghĩ kiếm linh bởi vì chu sát tà linh mà hủy. Nếu là biết tượng gốm chung tà linh lợi hại như vậy, nàng nhất định không cần nó tới công kích tà linh. Rốt cuộc trừ tà linh biện pháp có rất nhiều, không nhất định yêu cầu dùng linh kiếm ân ni. Phạt Ác Tư Gia Gia, ta còn tưởng cấp kiếm linh tu bổ hảo nó thân kiếm, hiện giờ hủy hoại thân kiếm bên trong kiếm linh, ngươi đừng vội. Đây là không phá thì không xây được. Phạt Ác Tư tựa sớm biết rằng một màn này kết quả. Ở Lộ An Ninh cấp không được thời điểm, bình tĩnh nói làm Lộ An Ninh có chút nghe không hiểu nói. Sau đó không nhiều làm giải thích, tay phải khắp một cái phức tạp thủ quyết, trong miệng niệm một đoạn chú văn. Đoạn kiếm trung kiếm linh đã bị hắn rút ra, tụ ở trong tay, đi lấy thanh kiếm tới. Phạt Ác Tư thanh kiếm linh tụ ở trong tay, không có làm hắn tiêu vong rớt, phân phó Lộ An Ninh đi lấy kiếm ân ni. Nhà ta không kiếm khí a. Lộ An Ninh có chút không rõ nhìn Phạt Ác Tư. Phạt Ác Tư xem nàng không thể tưởng được cái gì, để điểm nàng làm nàng đường đi An Kiệt nơi đó nhìn xe monster A Kiệt. A Kiệt cũng không có kiếm khí a. Lộ An Ninh có chút không minh bạch, bất quá vẫn là nghe lời nói chạy tới Lộ An Kiệt phòng ngủ. Ở hắn phòng ngủ phiên lại phiên, không phiên đến cái gì thật kiếm, chỉ phiên đến Lộ Đại Xuyên cho hắn làm mộc kiếm ân ni. Chẳng lẽ Phạt Ác Tư Gia Gia nói chính là cái này? Lộ An Ninh có chút không xác định, nhưng không dám chậm trễ cầm mộc kiếm chạy về từ đường. Phạt Ác Tư Gia Gia, ta nếu không đi bên ngoài mua đem bảo kiếm đi. Lộ An Ninh vẫn là cảm thấy mộc kiếm cùng đoạn kiếm kiếm linh có chút không khỏe xứng, cho nên nhìn đến ở Phạt Ác Tư trong tay tề tự kiếm linh, theo bản năng để tân ý tưởng, lấy lại đây. Phạt Ác Tư không có mạch lạc. An Ninh nói, nhìn đến Lộ An Kiệt thường xuyên mang theo mộc kiếm, làm Lộ An Ninh đưa cho hắn, Lộ An Ninh làm theo sau, hắn thú nhận phán quan bút. Thanh kiếm linh dẫn vào đến mộc kiếm chung, cùng mộc kiếm hợp thành nhất thể. Quang, kiếm linh bị rót vào mộc kiếm chung, mộc kiếm thân kiếm phát ra một đạo linh quang. Hoàng Lộ An Ninh đôi mắt không tự giác nhắm mắt lại, không có thể nhìn đến mộc kiếm ở linh quang chung hóa hình thành một phen tự mang vỏ kiếm thật. Kiếm ân ni. Phạt Ác Tư run lên hạ vỏ kiếm, thân kiếm ra tới mấy tấc. Sắc bén kiếm nhẫn lòe ra càng quang mang chói mắt, làm Lộ An Ninh liền tính nhắm mắt cũng cảm thấy chói mắt, cho nên vẫn luôn không dám trợn mắt, tự nhiên đều nhìn không tới này đó dị tượng, chỉ ở quang mang xuôi tai đến. Phạt Ác Tư một câu than nhẹ, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Phạt Ác Tư Gia Gia, cái gì vật quy nguyên chủ? Lộ An Ninh không có trợn mắt, nhưng rất tò mò Phạt Ác Tư những lời này. Nhưng mà Phạt Ác Tư không có trả lời nàng, mà là cùng nàng nói mặt khác một sự kiện, kia mấy cái nam tử mệnh cách thượng tướng quân mũi tên. Ngươi đừng động tướng quân mũi tên. Phạt Ác Tư Gia Gia, vì cái gì? Lộ An Ninh nghe được Phạt Ác Tư nhắc tới mạnh đông đám người, kinh ngạc đều mở mắt, nhưng lúc này Phạt Ác Tư cũng đã đem chuôi này khôi phục thành mộc kiếm kiếm linh ở Lộ gia bàn thờ phía trên. Rời đi, Phạt Ác Tư Gia Gia. Phạt Ác Tư Gia Gia. Lộ An Ninh hô hai tiếng, Phạt Ác Tư không có tái xuất hiện. Cái này làm cho Lộ An Ninh trong lòng đối với hắn nói hồ đồ cực kỳ. Hoàn toàn không biết vì cái gì hắn sẽ cố ý để điểm nàng đừng động. Bọn họ trên người mang tướng quân mũi tên, kỳ thật ta cũng không nhất định yêu cầu giúp bọn hắn hóa rớt. Nếu đều sống qua 20 tuổi, kia chứng minh bọn họ đều mũi tên rất có thể là vô cùng không đả thương người mũi tên. Ta gọi bọn hắn đi ăn cơm, chỉ là vì bảo đảm bọn họ bát tự có phải hay không mang mũi tên lại có tương hướng. Không nghĩ hướng nói, cũng không có gì trở ngại. Lộ An Ninh bởi vì Phạt Ác Tư nói, ở Từ Đường Trung vẫn luôn nghĩ Mạnh Đông đám người mệnh cách trung tướng quân mũi tên sự. Không chú ý Lộ An Kiệt đã tỉnh lại, chính khắp nơi tìm hắn. Mộc Kiếm Ni, tỷ tỷ, ngươi nhìn đến ta tiểu Mộc Kiếm sao? Nó như thế nào không ở ta phòng ngủ? Lộ An Kiệt tìm có chút cấp, tìm khắp hắn thường chơi đùa phòng khách không có tìm được. Liền vội vàng chạy tới hỏi Đường An Ninh, Lộ An Ninh đang do dự muốn hay không nói cho hắn Mộc Kiếm bị cầm đi trang kiếm linh thời điểm. Lộ An Kiệt chính mình hình như có sở cảm ở Từ Đường cảm giác được Mộc Kiếm. Vừa chuyển đầu nhìn đến nó Mộc Kiếm bị phóng tới bàn thờ thượng. Tại đây đâu Tương Đương tỷ tỷ, Mộc Kiếm tại đây đâu? Lộ An nhìn đến hắn tiểu Mộc Kiếm, cao hứng chạy tới, chính mình lót chân muốn lấy. Cẩn thận, đừng đụng tới Lư Hương. Lộ An Ninh xem hắn kia vóc dáng nhỏ, còn không có bàn thờ cao, liền tưởng tiến lên giúp hắn lấy Mộc Kiếm đi, phanh, nhưng mà không đợi Lộ An Ninh đi qua đi. Mộc Kiếm tự động từ bàn thờ thượng rơi xuống, rớt nhập đến Lộ An Kiệt trong tay. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả có chuyện nói. Gần nhất không biết vì cái gì vẫn luôn bị nuốt, biểu hiện không ra, hôm nay lại bị nuốt. Xuân tác giả vẫn là đem thêm vào nội dung để chính văn chung. Hôm nay cố ý nhiều lộng chút thêm vào nội dung, sợ có 1000 nhiều tự đi, muốn cho đại gia đặt mua tiện nghi một chút. Hiện tại nhắc tới chính văn, mặt sau đính tiểu thiên sứ liền không phúc lợi này. Vậy cho các ngươi một người một cái moa moa mũ o mũ a còng, còn có hôm nay đệ đệ. Có phải hay không thực manh đâu Tương Đương Lộ An Kiệt. A Kiệt thực tức giận, muốn tỷ tỷ thân thân mới cao hứng. Hết chương.